Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 380, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt nũng nịu đầy cảm kích. Trong thoáng chốc hơi ngẩn người một lát sau, anh mới thu lại ánh mắt, giọng trầm ổn, không cần đâu, để ta trả là được. Oanh Oanh không cần tranh giành với ta chuyện này. Oanh Oanh cũng không cố chấp, nghĩ thầm lát nữa có thể tìm thêm vài bộ công pháp làm quà tặng sư huynh. Dù sao những sách trong tàng thư các của cô cũng chỉ để đó, không dùng đến thì thật lãng phí. Dùng bữa xong, hai người không vội rời đi. Oanh Oanh hứng thú trò chuyện cùng Thẩm Dư Huệ, tò mò hỏi về tiến trình tu luyện của anh. Thẩm Dư Huệ lật tay một cái, một luồng âm sát chi khí lạnh lẽo lập tức quấn quanh cổ tay anh. Dù chưa thể hoàn toàn áp chế được âm sát chi khí trong cơ thể, nhưng hiện tại anh đã điều khiển nó ngày càng thuần thục hơn. Oanh Oanh kinh ngạc trợn tròn mắt, sư huynh tu luyện nhanh đến mức đáng sợ, giờ anh đã đạt hậu kỳ trúc cơ, có lẽ không đến một năm nữa, anh sẽ hoàn toàn khống chế được âm sát chi khí. Khi ấy, mệnh cách thiên sát cô tinh của anh cũng sẽ được hóa giải. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thẩm Dư Huệ thu tay lại, âm sát chi khí tức khắc tản ra, trở về cơ thể anh. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc túi nhỏ, đưa cho Oanh Oanh. Tặng muội. Oanh Oanh tò mò nhận lấy, mở túi ra xem. Vừa nhìn thấy vật bên trong, mắt cô liền sáng lên. Đó là một chiếc vòng tay hồng ngọc tuyệt đẹp, 18 viên hồng ngọc nhỏ bằng móng tay cái được khảm tỉ mỉ, xen kẽ với vô số viên kim cương vụn lấp lánh. Sợi chỉ vàng thủ công kết nối chúng lại, tạo thành một món trang sức tinh xảo không lời nào tả xiết. Cô thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại chần chừ. Sư huynh, cái này đẹp quá, nhưng đắt lắm, muội không thể nhận được đâu. Thẩm Dư Huệ im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói. Không đắt lắm đâu, vô tình có được, ta giữ lại cũng vô dụng, tặng muội thì hơn. Không đắt sao? Oanh Oanh chăm chú nhìn chiếc vòng trên tay, đầu ngón tay khẽ vuốt ve từng viên đá quý. Cảm nhận độ mịn màng và vẻ lấp lánh của chúng. Đá quý khác với ngọc, ngọc được linh khí trời đất nuôi dưỡng mà thành, còn đá quý chỉ là khoáng vật tự nhiên. Cô có thể ước tính giá trị của ngọc, nhưng với đá quý, cô hoàn toàn không có khái niệm. Nhưng chỉ cần nhìn qua thôi, cô cũng biết chiếc vòng này không hề tầm thường. Thẩm Dư Huệ nhìn chiếc vòng tay vàng hồng trên cổ tay Oanh Oanh, ánh mắt thoáng dừng lại. Chiếc vòng tay mảnh mai ấy vốn đã rất đẹp. Nhưng khi ôm lấy làn da trắng muốt của cô, lại càng thêm nổi bật. Mấy ngày trước, anh tham gia một buổi đấu giá, vô tình nhìn thấy chiếc vòng hồng ngọc này. Ngay lúc ấy, anh đã nghĩ nếu đeo trên cổ tay của Oanh Oanh chắc chắn sẽ vô cùng hoàn mỹ, vì thế không chút do dự mà đấu giá thành công. Cách chương